Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1399 xếp gỗ cầu triệu hoán 3. Chương 1399 xếp gỗ cầu triệu hoán 3 này đó, thẩm phán giả vẫn luôn là dựa theo tiểu thần ý tứ đi làm. Việc, thời gian dài như vậy sớm đã thành thói quen như vậy hình thức, hiện tại đột nhiên biến cố. Bọn họ tựa hồ có thể dựa theo ý chí của mình tới hành động. Nhưng lập tức lại là không biết chính mình nên làm như thế nào, thật giống như một cái đã thích ứng. Đi phục tùng người. Đột nhiên chính mình phải vì chính mình quyết định. Ngược lại là không biết theo ai lên, tiếp tục đánh. Vẫn là không đánh. Dựa theo vừa mới cái kia thanh âm cách nói. Bọn họ xác thật là không cần phải tiếp tục đánh tiếp, chính là ai biết cái kia thanh âm nói rốt cuộc. Có phải hay không thật sự? Tổng muốn thử quá mới có thể khẳng định đi. Hơn nữa lập tức đi rồi ba cái kẻ phản loạn. Bọn họ thẩm phán giả ưu thế liền lớn rất nhiều. Đối phó dư lại mấy người này. Hẳn là không có như vậy cố sức, nhưng nếu giết kẻ phản loạn lại không có được đến tích phân cùng vật. Tư, kia thật sự là quá không đáng giá. Ninh Bình Nhi đi theo quân Nam Đuốc phía sau xuất hiện. Thấy mọi người đều thực trầm mặc. Nàng nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Các ngươi đều không có phát hiện sao? Chúng ta trước mặt cái kia nửa trong suốt bản đồ đều đã biến mất a. Thẩm phán giả nhóm phục hồi tinh thần lại, lực chú ý rốt cuộc trở về hiện thực. Nhìn về phía chính mình trước mắt, xác thật vẫn luôn liền hiện lên ở chính mình trước mặt cái kia nửa trong suốt bản đồ đã không thấy. Mà những cái đó đại biểu cho mỗi cái người chơi nơi vị trí màu đỏ quang điểm cùng màu vàng quang điểm cũng tất cả đều đã không có, bọn họ đều bị vừa mới phát sinh sự tình rời đi toàn bộ lực chú ý. Trong lúc nhất thời đều không có phát hiện bản đồ không có, nếu bản đồ không có. Chúng ta đây vẫn là đừng đánh. Bạch béo nữ nhân một bên nói một bên nhìn về phía mặt khác mấy cái. Thẩm phán giả, nàng kỳ thật đã sớm không có đánh tâm tư, tuy rằng thân thể của nàng chỉ là bị vết thương nhẹ. Nhưng là nàng cảm giác chính mình tâm linh đã chịu phi thường đại thương tổn, đặc biệt là ở nhìn đến. Cái kia mắt lục nam nhân tay không đem cầu vồng đầu phòng ngự đạo cụ phá hư lúc sau. Còn tay không xé xuống cầu vồng đầu cánh tay, kia cầu vồng đầu ngã trên mặt đất chết ngất qua đi. Còn không biết có thể hay không tỉnh lại, loại này dã man hung tàn thủ pháp thật sự là làm nàng cảm. Thấy trong lòng run sợ. Nàng rất muốn ngay tại chỗ biến mất, nàng vốn là không thế nào muốn đánh. Hiện tại lại có như vậy biến cố. Thật tốt hợp nàng tâm ý, bạch béo nữ nhân nói âm vừa ra. Kia bốn cái bị Ninh Bình Nhi trói lại thẩm phán giả rốt cuộc giải khai trói buộc. Cũng chạy đến nơi này, nghe được bạch béo nữ nhân nói. Bốn người nguyên bản còn tưởng phản bác. Nhưng Diệu Tiêu Lâm nhìn kia bốn người liếc mắt một cái. Nói. Các ngươi một hai phải động thủ. Chúng ta cũng không phải không thể phụng bồi. Nhưng hiện tại thế cục còn không trong sáng. Các ngươi làm rõ ràng trạng huống lại quyết định muốn hay không tiếp tục mới tương đối sáng suốt. Dứt lời, Diệu Tiêu Lâm lộ ra tươi cười. Các ngươi hiện tại động thủ liền tính lấy nhiều thắng ít có thể thực hiện được. Nhưng chúng ta đồng bạn chỉ cần có thể trở về. Các ngươi cuối cùng kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thảm. Các ngươi cũng tuyệt không sẽ tồn tại rời đi nơi này, cuối cùng những lời này uy hiếp hiệu quả vẫn là thực tốt. Kia bốn cái thẩm phán giả tuy rằng không có nhìn đến hiện trường tình huống, nhưng vẫn là thấy được không trung lỗ thủng, cũng nghe tới rồi lỗ thủng thanh âm, đối với nơi này phát sinh sự tình. Bọn họ cũng có thể đoán cái 8-9 phần 10, tuy rằng không rõ ràng lắm kia ba cái kẻ phản loạn bị đưa đi nơi nào. Nhưng căn cứ cái kiêu uy nghiêm thanh âm biểu đạt ý tứ. Bọn họ hẳn là còn sẽ trở về, nếu là muốn bọn họ chờ. Hẳn là cũng chính là chờ đợi một cái cuối cùng kết quả, mặc kệ kết quả là cái gì. Hiện tại tạm thời ngừng chiến đối hai bên đều hảo, động bất động tay. Cũng không vội với nhất thời. Tấu chương xong, hết chương.